thuyết pháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là lần thuyết pháp tiếp theo. Chúng tôi xin gửi đến các vị lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất. Chúc các vị cuối tuần an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo thường kỳ thì hôm nay là lần chót trong năm tôi trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Những bài giảng tôi đến với các vị thì cũng có nhiều thể loại: Phật học, xã hội và nhiều thứ khác. Và hôm nay tôi thấy có những cái ý tưởng từ những cái nhà doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới, những nhà tỷ phú đứng hàng đầu thế giới, có những cái lời phát biểu rất hay mà tôi muốn phân tích chia sẻ với các vị. Khi chúng ta là người học Phật rồi, chúng ta nhìn nhận vào những điều này và nó giúp cho chúng ta được kinh nghiệm gì trong cuộc sống. Xin thưa các vị, bài giảng tôi đến với các vị hôm nay đó là kinh nghiệm người giàu. A Di Đà Phật. Ở đây ai người giàu đâu, đưa tay lên tôi mừng. Hả? Hình như thấy gương mặt ai cũng giàu cả không? Có mình tôi nghèo. đời tăng sĩ nghèo là phải, đúng không? Tu sĩ tổ đã từng dạy cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng. Tổ nói rồi, cái người con thích tử nghèo hèn nhưng mà thân thì nghèo nhưng mà đạo không nghèo, thì đạo mà mình biết á, nhưng mà thực tế thì mình là người ăn xin, dĩ nhiên là người nghèo rồi. Cho nên ở đây mà nghe ai nói là chùa giàu chùa nghèo tôi không đồng ý. Tôi đã không thích cái từ này từ rất lâu rồi. Thành ra chúng ta đôi khi hiểu về Phật Pháp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó thoáng hơn. Còn bằng không thì chúng ta lấy cái giàu nghèo như cái nhìn của xã hội khách quan bên ngoài, để rồi chúng ta sinh ra nhiều cái tâm bỉ thử hơn thua hay là khó chịu hay là gì đó, thì nó lại không hay. Xin thưa các vị, với chủ đề này tôi muốn giới thiệu cho các vị những kinh nghiệm của những nhà tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua cái vấn đề suy thoái kinh tế cũng vẫn chưa khắc phục được một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên là từng mức một, từ trong nước đến ngoài nước cũng có khả năng cải thiện ít nhiều. Nhưng mà thật ra kinh tế là một điều vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta. Cho dù ai, một người nghèo khổ hay là một người giàu có, ai cũng đều bận tâm đến vấn đề này. Bởi vì nó là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Và thậm chí có những người đưa lên cái tầm quan trọng của nó sánh ví như là tiên là Phật, chứ không? Ta nói thường thường ta nói tiền là gì? Tiền là tiên là Phật. Là gì nữa? Là sức bật của tuổi già. Già chả nổi có tiền cũng gán bật lên, đúng không? Rồi là gì nữa? Là cái đà của danh vọng. Đôi khi có tiền mua quan bán tước cũng được. Là cái lọng che thân. Này nói hơi nói xấu quá. Dùng tới cái lọng che thân là bắt đầu nói hơi ý tiêu cực cơ. Là cán cân công lý còn tiêu cực hơn nữa. Xin thưa các vị, vì vậy ở đây người ta muốn nói lên là cái vấn đề để mọi người quan tâm. Nhưng mà các vị thấy giàu một thế giới văn minh tiến bộ giàu có đến một mức độ nào thì vấn đề giàu và nghèo vẫn là những cái thái cực trong một xã hội, ở đâu cũng có. Các vị đừng nghĩ Việt Nam chúng ta đi nơi này nơi kia thấy nhiều người ăn xin ăn mài quá rồi chúng ta nghĩ là tại đất nước chúng ta còn nghèo cho nên là như vậy. Không phải. Các vị qua tới Mỹ cũng thế thôi, cũng có những người không nhà, cũng vẫn có người ăn xin, cũng có những người đi xin trợ cấp như thế, đó là bình thường, ở đâu cũng thế. Thành ra giàu nghèo là một vấn đề mà mãi mãi như một quy luật của cuộc đời. Và thật ra mà nói, trên cuộc đời về tâm lý chung ai cũng muốn mình giàu. Ở đây có ai không muốn mình giàu không? Đưa tay lên. Im lặng có nghĩa là nín thinh là đồng ý, phải không? Có nghĩa là tự trong đáy lòng ai cũng muốn mình giàu. Xin thưa thật với các vị, đó là khát vọng của mỗi con người. Ai cũng muốn mình giàu cả. Cái đó không có tội, cái đó không có xấu ha. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và trong Phật giáo cũng không bao giờ can thiệp vào việc đó. Đức Phật cũng chưa bao giờ chỉ trích lên án và chê bai những ai giàu có. Và Đức Phật cũng không làm chậm sự phát triển của bất cứ một người nào về vấn đề tạo ra công ăn việc làm hay là các nhà doanh nghiệp bao giờ. Đức Phật đã từng dạy cái cách của những nhà doanh nghiệp, khi có quan điểm của Phật giáo can thiệp vào thì cái doanh nghiệp đó làm giàu đó, nó có được cuộc sống tiền tài sự sản mà không làm đau khổ cho ai. Đối với quan niệm của đạo Phật là như vậy. Tức là tiền đó giàu chất cao như núi ha, có tiền vô như nước. Mà quan trọng nhất, đồng tiền đó, nguồn thu đó không làm đau khổ, không gian manh xảo trá, không giẫm đạp lên bất cứ một ai. Đó là đồng tiền lương thiện, càng giàu càng tốt, càng có ích cho cuộc đời. Và thậm chí những người giàu có mà lương thiện thì sự giúp ích cho cuộc đời này vô cùng lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta quá nghèo, thật ra chúng ta cũng không biết ban tặng điều gì cho cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta có lương thiện mà cộng với phước báo chúng ta được giàu có, thì người giàu như vậy rất có ý nghĩa và rất có ích cho xã hội, cho cuộc đời, cho chúng sinh. Vì vậy với quan niệm của đạo Phật, không làm ảnh hưởng bất cứ sự phát triển của ai. Cho nên có những người có quan niệm, cái quan niệm là tri túc của đạo Phật là tính cách biết đủ á. Chúng ta cứ suy nghĩ rằng khi đạo Phật nói đến biết đủ thì chúng ta nghĩ những người học tu theo đạo Phật là sống theo cầu an, có cái gì là hài lòng với cái nấy, bằng lòng với cái đó và không có ý niệm vươn lên. Thay vì học tới đại học không học, học lớp 4 biết chữ được rồi, thôi Đức Phật dạy tôi biết đủ, học lớp 4 biết chữ, đọc thơ tình rồi được rồi, nghỉ. À, quan niệm như vậy là vô cùng bậy bạ. Ha, các vị về xem lại cái đĩa của tôi giảng, cái đĩa đó là biết đủ trong đạo Phật. Tôi đã chia sẻ rồi, không lặp lại ở đây. Cho nên ở đây đừng có những quan niệm mà nó tiêu cực về trong đạo Phật như vậy. Ai ở trong chúng ta cũng có khả năng làm giàu được cả. Tùy vào phước báo nhân duyên của mỗi con người mà chúng ta có khả năng vươn lên theo nhiều cách khác nhau. Có thể do một nhân tố từ quá khứ, cũng có thể do những duyên lành của hiện tại, cộng với sự nỗ lực không ngừng của tự thân chúng ta, thì chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống và thay đổi cuộc sống của chính mình. Một điều làm tôi vô cùng ngỡ ngàng và khâm phục trước hành động của một cái anh này. Một anh này ảnh tên hình như là tên Lệ gì á. Ảnh 35 tuổi, người Thanh Hóa, đi làm cu li ở trong Sài Gòn và ước mong rằng kiếm được một chút tiền để có thể là làm vốn để cải thiện cuộc sống của mình. Nhưng mà sau đó chẳng may là anh ta bị sập giàn giáo từ cái tầng hình như cao khoảng 10 mét á. Khi sập giàn giáo xuống đất rồi thì tự thân anh ta bị gãy xương sống, đứt tủy và liệt tứ chi. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của anh dường như tới đó là kết thúc rồi. Gia đình cha mẹ nghèo, bản thân anh lại như thế, rồi bác sĩ điều trị xong xuôi cũng không có cách gì cải thiện hơn, đưa anh trở về quê nằm trên một chiếc giường bất động như thế. Khi mà anh bị chấn thương như vậy, thỉnh thoảng anh hay bị những cơn co giật, và co giật rất mãnh liệt như vậy, cho nên bản thân gia đình phải trói hai cái chân anh vào trong chân giường để những khi co giật anh đừng té xuống dưới đất. Xin thưa các vị, nếu dưới ánh mắt của chúng ta nghĩ người này làm của bỏ rồi, tiêu rồi, và bản thân anh cũng nghĩ như thế, cuộc đời anh đến đây là chấm dứt, mọi ước mơ đều không còn nữa. Nhưng mà các vị có biết trong thời gian mười mười mấy năm sau, anh trở thành một trong những tỷ phú ở Việt Nam không? Các vị không bao giờ tưởng tượng được điều đó là như thế. Khi hoàn cảnh đó, các vị biết vài năm sau ba anh lại tai biến mạch máu não, liệt nửa thân người. Anh ta cảm thấy mình như một con người vô dụng, nằm ở trên một cái giường như vậy mà khóc sướt mướt và thường xuyên, và hay đau cổ. Mẹ cực khổ lại càng chồng thêm cực khổ. Và cuối cùng anh ta cũng được trợ giúp của người thân ít nhiều, và gia đình mới đầu mua cho anh ta bằng pizza. Thay vì anh ta không có gì để làm thì ở nhà nằm đó để coi pizza, những người đánh pizza để lấy đồng tiền. Gom được chút ít đồng tiền, anh ta lại có cái ý tưởng, anh ta nói cho những người em của mình làm. Mấy người em thực hiện theo lý tưởng của anh ta, và cuối cùng đi mua xe đạp cũ sửa lại để bán, mua xe đạp cũ sửa lại bán, gom thêm chút tiền nuôi cho em ăn học. Cuối cùng người em kế anh ta đó tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa. Sau khi tốt nghiệp về, bắt đầu mới tạo điều kiện dành dụm rồi mở phòng vi tính, tin học, internet và làm nhiều khác. Bây giờ các vị có biết thương hiệu đã ảnh hưởng tới một vài nước trong Đông Nam Á của chúng ta, đặc biệt nhất là ở Lào, Campuchia, những cái nguồn hàng của anh ta qua lợi và các thương hiệu của anh ta làm việc. Anh ta trở thành một nhà doanh nghiệp tật nguyền như thế, nằm một chỗ mà điều hành bằng chiếc điện thoại, thậm chí bản thân không nghe điện thoại được. Mỗi lần có điện thoại, người mẹ tự bắt và anh ta nói chuyện giao dịch với người bên ngoài. Một chỗ như vậy, và khi mà trao đổi với nhà báo, anh ta bây giờ anh ta cảm thấy rằng trước kia anh ta rất đau khổ, anh ta cảm thấy mình trở thành kẻ vô dụng và gánh nặng cho gia đình. Nhưng bây giờ anh ta cũng vui hơn nhiều vì cái đầu của anh ta còn làm việc, và chính cái đầu đó mà anh ta đã gầy dựng nên sự nghiệp của gia đình để trở nên một trong những người người ta gọi là tỷ phú của Việt Nam. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị, nhìn lại, nhiều khi tôi đọc cái đó tôi nhìn lại tay chân tôi thấy sao mình còn đầy đủ quá, đi đứng đồ cũng ngon lành quá, nhưng cảm thấy nhiều khi mình cũng vô tích sự thiệt á chứ. Nhìn lại những con người đó, tự nhiên mình có một cái động cơ, nó thúc đẩy cho con người mình lòng tự tin ghê gớm lắm. Cho nên ở trong cuộc đời này, ai buông trôi cuộc đời, ai than thân trách phận là tại người đó tiêu cực. Nếu một con người có bản lĩnh, có ý chí, mà người đó có ý niệm vươn lên, tôi nghĩ không bao giờ tệ trong cuộc đời. Cho nên vì vậy có một doanh nhân ông nói rằng ước mơ không bao giờ dừng lại khi còn thở cả. Tức là trên cuộc đời này khi chúng ta còn một hơi thở cuối cùng cũng còn phải có ước mơ. Vì vậy cho nên ở đây ai tiêu cực than thân trách phận, nhất là trong thời cuộc suy thoái kinh tế, có những người suy nghĩ một cách lệch lạc, đôi khi đem đến những cái vấn đề tiêu cực cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn những cái gương đó và tự xét mình. Nhà mình còn mà, tay chân mình còn mà, thậm chí nhân viên mình còn mà, vốn liếng mình còn mà, thậm chí có thể mình không phát triển hơn nhưng mà chưa đến đổi nào. Tại sao mình bi quan và khủng hoảng và mình đi than thân trách phận như vậy? Một con người hoàn toàn thân xác thậm chí còn không còn nguyên vẹn, tứ chi không còn hoạt động, chỉ có cái đầu lắc lư như thế này, mà người ta vẫn còn ước mơ và vẫn làm được điều đó trên cuộc đời. Vậy thì ở đây phải nhìn những hình ảnh đó để tự soi lại với chúng ta. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị qua chủ đề là kinh nghiệm của người giàu. Tôi ở đây không biết làm giàu, tôi cũng không biết kinh tế, cho nên tôi không thể nói những kinh nghiệm của chính mình để chia sẻ với các vị được. Tôi mượn lời của một cái nhân vật mà đã từng trở nên giàu có nhất trên thế giới từ những năm 1995 cho đến năm 2008, đó là Bill Gates. Bill Gates trở nên một cái hình ảnh rất là huyền thoại trên thế giới. Và người ta có nói những cái huyền thoại mà các vị nghe thoáng các vị sẽ hiểu. Đây là một cái nhà tỷ phú của người Mỹ. Người ta nói rằng á, Bill Gates mỗi một giây có thể kiếm ra được $250. Và mỗi một ngày bình quân ông sẽ thâu nhập vô được $20 triệu. Các vị có thử tưởng tượng rằng mỗi một ngày thu nhập của ông là $20 triệu. Và người ta được tính mỗi một năm như vậy ông thu nhập khoảng 7.8 tỷ USD một năm thôi. Cho nên người ta nói với tài sản thực tế của Bill Gates như vậy mà nếu được đổi ra thành tiền đô mà một đồng á, thì có thể đắp một con đường từ ở mặt đất này đụng tới cung trăng bằng số tiền của ông. Nếu đổi ra thành một đồng mà để nói lại với nhau á, tức là một đồng đô đó, thì sẽ nói được con đường từ ở mặt đất của chúng ta đụng tới cung trăng. Và ông nói rằng khi Bill Gates tự gớt một đồng, tức là một đô la xuống đất, thì ông không buồn để lụm lên đâu, vì hành động lụm lên như vậy đã mất cho ông 4 giây. Và vì vậy 4 giây của ông là bao nhiêu tiền? Mỗi một giây là $250. Như vậy 4 giây là nhiêu tiền? $1,000. Vì vậy rớt xuống một đồng ông không buồn để lụm, bởi vì lụm đồng mất hết ngàn. Các vị có chịu không? Hả? Cho nên sự ước tính này chúng ta cảm thấy rằng quá khủng khiếp với tưởng tượng của chúng ta. Và người ta mới nói rằng trong cuộc đời của Bill Gates, từ đây còn lại cho ông sống 35 năm nữa, mỗi một ngày ông có thể tiêu tán khoảng $6.7 triệu. Thì đến 35 năm mới hết đồng tiền của ông. Cho dù ngồi ăn không mà mỗi một ngày mà tiêu $6.7 triệu, thì 35 năm như vậy mới hết tiền của sẵn có của ông. Cho nên ở đây khi mà nói đến những cái đó thì chúng ta thấy cái gì? Một đầu óc ghê gớm. Phải nói là một đầu óc vĩ đại. Và đôi khi mình đọc tới đó mình cũng ước mơ, ước gì được gốc của Bill Gates thì cũng sướng ha. Xin thưa, vì vậy cho nên hôm nay tôi mang trích cho các vị những câu nói bất hủ của Bill Gates này, để chúng ta cùng trao đổi có thể đóng góp được gì cho chúng ta trên con đường sự nghiệp hôm nay và ngày mai. Dĩ nhiên những doanh nhân bất hủ như thế này thì dĩ nhiên một lời của người ta là cả một sự kinh nghiệm. Bất cứ một ai trên cuộc đời này khi làm giàu, trở thành tỷ phú hay trở thành giàu có, thậm chí như ở Việt Nam chúng ta có ông Bầu Đức gì đó, ông trở thành một người đứng đầu trên sàn chứng khoán như vậy, xem như là một người cũng giàu nhất ở Việt Nam. Đó cũng đã là những người này từng trải qua những cái quá khứ rất là đau thương nghèo khổ. Ông cũng là từ những cậu bé chăn trâu, nằm ở bên bãi cỏ, nằm ở trong vườn, nhìn trời nhìn đất để ước mơ một ngày nào đó để có một cuộc sống để trang trải, để nuôi thân. Bill Gates trong quá khứ đỡ hơn nhiều, nhưng mà học vấn lận đận, thi đâu gớt đó, không có đậu nhiều, thành ra cuối cùng rồi á, cái học vấn không cao, nhưng mà cuối cùng bằng cái đầu óc tư duy của mình, ông đã trở nên một con người nổi tiếng trên thế giới về mặt tài sản như thế. Đó là ông tổng giám đốc điều hành của một công ty phần mềm ta gọi là Microsoft. Thì ở đây các vị nào xài vi tính các vị đều biết. Cho nên ở đây khi mà những cái câu phát biểu của ông tôi đọc tới đọc lui nhiều lần, tôi nghĩ cần chia sẻ, nhất là trong cái thời đại khủng hoảng kinh tế, cuộc sống một năm qua tôi nghe nhiều người than phiền: thầy ơi, làm ăn năm nay rất khó khăn, buôn bán thì ế ẩm, tiền vô thì chậm chạp như thế như thế. Thì nghe những điều đó tôi nghĩ thì cuộc sống bên ngoài các vị hiểu hơn tôi. Tôi là một nhà tu, tôi không cảm nhận hết nỗi khó khăn của các vị. Tôi chỉ nghe được những lời tâm sự của các vị. Và đồng thời tôi nói lên một bài giảng này muốn chia sẻ, nếu trong nội dung này cái gì đóng góp được các vị để giúp các vị tự tin hơn, vui vẻ hơn, có cuộc sống lạc quan và thăng tiến hơn, thì cũng đó là một phần nhân duyên và may mắn của tôi với tất cả các vị. Cho nên tôi có gửi cho các vị mỗi một vị một bản, không biết có đủ hay không. Thì tôi photo khoảng 500 bản để đưa đến cho các vị, để chúng ta cùng đọc và chiêm nghiệm về những điều mà cũng những nhà danh nhân người ta phát biểu. Và tôi nghĩ cái này đã đúc kết qua một quá trình rất dài, rất dài. Sự thành công và thất bại, trong đó cả một sự gian khó, cả nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt cay đắng, tất cả đều gói ghém lên được những ý tưởng như thế này. Và trước khi tôi chia sẻ các vị cũng có mỗi người một bản, chúng ta dò. Trong nội dung này ta viết: trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm nay, Bill Gates, ông chủ của tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới Microsoft, đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. 1. Thế giới vốn không công bằng, bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không, thì đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. 2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình. 3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO, tức là tổng giám đốc điều hành công ty á, nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học nữa. 4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. 5. Nên hiểu một điều rằng, trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như ngày nay bạn nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. 6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì, bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình. 7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày nghỉ lễ Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy. Dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi, công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào, kể cả ngày nghỉ. 8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản, nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp. Hơn nữa, lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. 9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều, vì đó không phải là cuộc sống của bạn, vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn. 10. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này không đúng. 10 điều này là 10 điều tôi thấy cũng vô cùng quan trọng. Cho dù chúng ta là một người học Phật, chúng ta cũng cần có cuộc sống. chúng ta cũng cần phải có chén cơm manh áo, công ăn việc làm mới ổn định được cho chúng ta. Cho nên ba tiêu chuẩn để người ta nói là một con người muốn được gọi là người đó hạnh phúc trên cuộc đời, ba tiêu chuẩn phải có đủ. Thứ nhất là có một người để yêu, thứ hai có một công việc để làm, và thứ ba là có một lý tưởng để hướng đến. Ai có ba điều này, người đó gọi là người hạnh phúc. Ở đây ai có đủ đưa tay lên. Cái tiêu chuẩn cơ bản nhất trong cuộc đời để gọi là một người có được hạnh phúc, điều thứ nhất là có một người để yêu. Người để yêu ở đây có thể là chúng ta còn nhỏ, chúng ta yêu mẹ, yêu cha, tức là nơi nương tựa về mặt tình cảm. Còn lớn lên đó, yêu ai là quyền của các vị. Tiếp theo nữa là có một công ăn việc làm mà để gọi là được ổn định. Thứ ba là có một lý tưởng để hướng đến. Người ta nói ba điều này như một chương kiền của cuộc sống. Không cần nói nhiều, nhưng mà chỉ chừng ấy là chúng ta cảm thấy quá đủ. Thậm chí bây giờ nếu ở trong một cái xã hội như thế này, mà nếu chúng ta thất nghiệp thì các vị cảm thấy thế nào? Đó là một điều kinh hoàng đối với chúng ta. Và ở đây tình trạng thất nghiệp ở Mỹ bây giờ là đang lan tràn, và nhiều nước khác cũng thế. Những khối Đông Âu, những nơi như Pháp chẳng hạn, tất cả những cái người công nhân thất nghiệp, và nhất là những người Việt du nhập như chúng ta cũng thất nghiệp rất là nhiều. Đó là nỗi đau khổ. Và chúng ta biết rằng những người ở ngoại quốc, nhất là những người ta gọi là Việt Kiều, nhưng mà nếu là họ thất nghiệp thì người Việt Nam của chúng ta cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ. Dù ngày xưa mỗi khi Tết về, chúng ta có người thân ở từ Mỹ gửi về cho chúng ta 1,000 đô. Bây giờ thất nghiệp rồi thì Tết tới 100 đô cũng không có nữa. Buồn không? Buồn, rất là buồn. Cho nên cầu chúc cho những người ở phương xa ăn hơn làm ra để mình hưởng ké. A Di Đà Phật. Cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng những cái điều này để giúp cho chúng ta suy tư một cách tốt hơn về cách làm kinh tế, và cái cách giúp cho chúng ta khi làm ăn thất bại hoặc trở ngại, chúng ta phải có những suy nghĩ gì, và người tu tập của chúng ta lại có một cái suy nghĩ như thế nào và tốt hơn trong cái công việc nữa. Điều thứ nhất, các vị nên nhớ cái câu người ta khuyên vậy: thế giới vốn không công bằng, bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần là bạn hãy thích nghi với nó. Câu này các vị có suy nghĩ gì? Tức là trong xã hội vốn là bất công, đó là quy luật rồi. Lúc nào cũng vậy, cho dù là một mặt nào đó cũng là tương đối, cho dù luật pháp cũng chỉ là tương đối. Tôi đã nói cái điều này qua cái bài giảng đâu là chân lý rồi. Cho nên trong cuộc sống này, những điều bất công có thể do một quy luật, mà điều bất công cũng có thể do một phần cá tính của chúng ta. Tức là cá tính của chúng ta không thể chấp nhận được cái đó, chúng ta cho nó là bất công. Cũng có một vài trường hợp nó thuộc về quy luật, nó làm cho chúng ta cảm thấy bất công. Thì ở đây lý do nào cũng vậy, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ là chúng ta muốn cải thiện tất cả mọi thứ giống như chúng ta suy nghĩ và ước mơ. Điều này chúng ta đừng nên làm, giả tràng xe khác mà thôi, không bao giờ thành công được điều này. Mà ở đây ông khuyên chúng ta là việc cần là chúng ta hãy thích nghi với nó, thích nghi để cùng tồn tại. Cho nên giống như bài tôi giảng tại Mỹ, tôi có chia sẻ với các vị một bài qua chủ đề là tập sống đời thích nghi. Tức là hãy làm sao chúng ta thích nghi được với hoàn cảnh, chứ đừng bắt hoàn cảnh chiều mình. Ví dụ trong một hoàn cảnh đó là trời lạnh, thì chúng ta phải làm sao để mình có thể tồn tại được trong môi trường lạnh đó để sống. Nếu ở trong hoàn cảnh đó là trời nóng, thì chúng ta có thể cái cách nào để tồn tại trong môi trường nóng để sống. Quan trọng nhất là cùng tồn tại và phát triển. Cũng vậy trong một tập thể, trong một công ty, trong một bộ phận nào làm đông người như thế này, hay có những người bỏ cuộc, mà bỏ cuộc với một lý do sao? Tôi không thích hợp với công ty này. Vào trong đó thì người gian, kẻ lận, kẻ tâu rỗi, kẻ mét lên mét xuống, thậm chí phá đám tìm cách hại, đâm chọt lẫn nhau. Và chúng ta cảm thấy chán và chúng ta rời bỏ công ty đó để chúng ta tìm một công ty khác. Các vị tìm 80 công ty, trường hợp đó nó cũng y như vậy. Các vị có thử đã từng lao đao với công việc đi tìm công ăn việc làm mình chưa? Các vị có tìm một chỗ nào hoàn toàn các vị cảm thấy yên lòng và thích hợp với nó không? Không bao giờ. Quan trọng các vị hãy tạo điều kiện, các vị hãy thích hợp với nó, chứ đừng buộc nó phải giống như những điều mình mơ ước. Ở đây không bao giờ có. Vì vậy trong một cái quyển sách họ nói rằng có một anh này thanh niên, anh ước mơ rằng anh sẽ cải thiện thế giới, tức là anh sẽ làm sao cho thế giới được cải thiện. Nhưng mà anh nhìn thấy thế giới là một điều mênh mông không thể được, cho nên anh mới đem ước mơ rằng anh muốn cải thiện cái quốc gia của chính anh. Nhưng mà thật ra để gọi là muốn cải thiện quốc gia, điều đó cũng không bao giờ có thể được. Cho nên ước mơ anh gom nhỏ lại, anh muốn cải thiện thành phố của nơi anh ở. Sự thật rằng muốn cải thiện thành phố là điều đâu quá dễ tí nào. Anh ước mơ nhỏ hơn, anh cải tạo cái địa phương anh. Và cuối cùng điều duy nhất trong cuộc đời là anh phải cải thiện được chính bản thân anh là cái đầu tiên. Nhờ anh cải thiện được chính bản thân anh mới có thể ảnh hưởng đến một xã hội nhỏ. Nhờ ảnh hưởng đến một xã hội nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng đến được thành phố của anh. Và thành phố anh đã được ảnh hưởng từ những cái sự nỗ lực và tốt đẹp của anh, nó sẽ ảnh hưởng đến cả một quốc gia. Và điều đó cũng có thể ảnh hưởng thế giới. Như vậy nhìn hình ảnh của Bill Gates đi. Ông là một con người, nếu đầu tiên khi ông là một sinh viên của một trường đại học nào đó, hay là một cái trường nào mà ông đã từng học đó, ông cứ ước mơ muốn làm chủ thế giới, ông muốn cải tạo thế giới, ông làm được không? Không bao giờ. Nhưng mà nếu chính ông đã trở thành một nhân vật thiên tài như thế, và với tài sản của ông kết xù như vậy, thì ông có thể ảnh hưởng được thế giới không? Ảnh hưởng được rất lớn. Vì vậy người ta nói rằng Bill Gates mà lấy tiền của ông đó mà đem cho tất cả mọi người trên thế giới, trên gần 7 tỷ người này, thì ông sẽ lo cho được tất cả mọi người trên thế giới mỗi người được 15 USD. Tức là người nào cũng có được cái lo của ông là mỗi người 15 USD. Khi đó ông vẫn còn dư được 5 triệu USD cho bản thân mình. Như vậy nếu mà với một tầm ảnh hưởng như vậy, ông sẽ có thể giải quyết được mọi điều, thậm chí có thể can thiệp vào thế giới một phần cũng không nhỏ. Cho nên người ta nói cái nợ nước Mỹ là 6.000 mấy trăm tỷ USD. Nhưng mà nếu giao cho Bill Gates sẽ trả nợ đó trong vòng khoảng 10 năm là kết thúc. Nhưng mà đôi khi là người ta nói hơi quá trớn. Thật ra mà nói, ở một mặt nào đó người ta chỉ chiết tính mức độ bình quân trong vấn đề thu nhập để người ta nói vậy thôi. Còn cái việc mà đại sự quốc gia không đơn giản như mình chiết tính. Nhưng mà tôi muốn nói điều gì? Muốn ảnh hưởng được nhiều người, quan trọng nhất phải cải thiện lấy chính mình đi. Cho nên chính vì chỗ đó mà nho học cũng có một câu chúng ta thấy rất là hay, đúng không? Dục trị kỳ quốc thì sao? Tiên trị kỳ gia. Dục trị kỳ gia thì sao? Tiên trị kỳ thân. Dục trị kỳ thân thì tiên tu kỳ tâm. Đây là một câu nói để chúng ta thấy rằng muốn điều chỉnh an bang tái thế một quốc gia thì điều quan trọng nhất là anh hãy an cho ngôi nhà của anh kìa. Trong đó có vợ, có con và những người đó, anh đã điều phục được họ chưa? Họ là những người tốt chưa? Họ là những người xứng đáng với cuộc đời, với xã hội chưa? Và muốn những người trong gia đình, trong thân bằng quyến thuộc, trong một cái nội bộ của mình đó, muốn điều tốt đẹp như vậy, quan trọng nhất là bản thân anh có gương mẫu ở trong một tập thể nhỏ đó chưa? Và muốn trở thành một người gương mẫu trong một tập thể thì anh có điều phục được những tâm của anh chưa? Những tâm bốc đồng, sân si, ích kỷ, thù địch, và những tâm nhỏ hẹp, dối trá, những điều đó anh có điều phục được hay chưa? Điều phục được tâm thì nó sẽ điều phục được thân. Mà thân trang nghiêm hay là thân đứng đắn thì sẽ điều phục được một gia đình. Mà một gia đình đứng đắn và tốt đẹp mới có thể có tầm ảnh hưởng đến quốc gia. Người xưa đã từng nói như vậy. Cho nên tôi có đọc một câu chuyện trong cái quyển gọi là Hạt giống tâm hồn hay Cửa sổ tâm hồn gì đó. Tôi có nhớ là câu chuyện này người ta kể một chuyện rất là hay. Nó có một ông vua đó, ổng vi hành ở trong một cái quốc gia của ổng. Để ổng đi tất cả các nơi ổng xem cái dân chúng trong ổng sống như thế nào, đời sống của bàn dân thiên hạ như thế nào. Bởi vì ông là một cái ông vua có tài và lại có đức. Ông cũng ước mơ cho dân chúng ông sống thái bình thịnh trị. Cho nên một hôm ông đã vi hành, tức là đi bộ khắp nơi á, giả trang một con người bình thường để đi á. Thì ông đi rất là nhiều nơi, trong nhiều hang cùng ngõ hẻm. Và điều đổi lại là như vậy, vì đường đất sỏi và nhiều lông trông quá, cho nên mỗi một ngày ông đi quay về như thế thì bàn chân của ông rất là đau. Cho nên ông có cái ý là ông hạ lệnh rằng là ông nói là tất cả mọi người hãy đóng gia thuộc lại để dùng một số lượng gia thuộc rất lớn để trải trên toàn quốc, để ông có thể đi đến bất cứ một hang cùng ngõ hẹp nào mà chân ông tránh bớt để bị xây xát và bị đau. Thì các vị nghĩ là nếu mà gia thuộc mà trải trên một đất nước thì nhiều ít, một kinh phí vô cùng khủng khiếp. Cho nên có một vị đại thần mách nhỏ với vua rằng: nói này bệ hạ, nếu bệ hạ trải hết gia thuộc trong một đất nước này thì biết là bao nhiêu gia thuộc cho đủ, và đồng thời như vậy nó tốn phí một cái lượng không thể tưởng về các cái loài thú. Thì bây giờ thay vì bệ hạ trải hết gia thuộc trong nước, sao bệ hạ không làm một đôi hài, hay là bệ hạ lấy một cái miếng gia thuộc, bệ hạ bao cái chân bệ hạ để bệ hạ đi. Nếu bệ hạ bao được cái chân của bệ hạ bằng những cái miếng gia thuộc như vậy thì cũng giống như bệ hạ đi khắp nơi trên đất nước mà trên gia thuộc vậy đó, thì cái này nó sẽ hạn chế được rất nhiều vấn đề tốn phí. Ông vua nghe cũng giật mình, nhưng mà hoàn toàn là một lời góp ý hợp lý. Và cuối cùng ông vua đã thực hiện giống y như những gì mà vị cận thần đã yêu cầu. Trong câu chuyện đó nói một cách đơn giản như vậy, nhưng mà người ta muốn nói cái gì? Đâu phải nói cải thiện một quốc gia hay một tổ chức hay là một xã hội có nghĩa là chúng ta mong muốn xã hội và tổ chức nó là như vậy, làm sao có thể được. Điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta là người có trách nhiệm trong đó, chúng ta làm gì. Điều này là điều quan trọng. Cho nên một bản thân của chúng ta đã được cải thiện rồi thì tôi nghĩ trong một tập thể sẽ có một nhóm người nào đó sẽ ủng hộ chúng ta. Trong một gia đình chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là một người cha, một người chồng, một người vợ, một người mẹ mẫu mực, thì cho dù bất cứ những ai chống đối trong những thành phần đó thì cũng còn lại những thành viên hiểu được cái sự hy sinh của chúng ta, hiểu được cái tích cực của chúng ta, mà người ta sẽ ủng hộ chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây khi mà cái lời khuyên này tôi cảm thấy rất là hay, chúng ta cần để ý. Tức là bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chỉ trích mỉa mai những cái điều xung quanh. Không có được gì đâu. Chúng ta có thể ngồi chửi chó mắng mèo gì đó, chúng ta chê trách hàng giờ, hàng ngày gì đó, chúng ta chán chường trong một xã hội, trong một tổ chức, trong một tập thể nào đó, chúng ta cứ làm mãi như thế đó không được gì đâu. Quan trọng các vị hãy cố gắng nỗ lực của tự thân, rồi nó sẽ có câu trả lời. Vì vậy đó là một cách sống tốt nhất tôi muốn nói với các vị. Cho nên trong các bài giảng, hình như là cái bài giảng là xin đừng làm khổ nhau, tôi có nói với các vị làm sao? Cuộc đời nó như trái ớt vậy đó. Bản thân của trái ớt thì sao? Nó cay. Nhưng mà đâu phải là ai ăn cay cũng đau khổ đâu, có phải không? Bản thân của trái ớt nó cay, nhưng mà có người ăn cay thì chịu không nổi, nhưng mà có người cay thì sao? Ngon đó. Nhiều khi cay rồi đó, ăn mà ghiền rồi đó, ngày nào không có ớt là ăn cơm không vô, có phải không? Đó. Cho nên đó, đâu phải trái ớt nó vào trong miệng người ăn ngon là nó ngọt đâu. Rồi cái trái ớt này vào trong cái miệng cái người ăn không thích nó là nó cay đâu. Đâu có. Cay này nó vẫn không đổi trong cái miệng người này hay là cái miệng người kia. Nhưng nó đổi hay không là do con người đó có thích nghi được với nó hay không á. Đây là điều quan trọng. Tất cả mọi việc trên cuộc đời, thành bại được mất, bất công hay là gì đó, nó vốn là chuyện của xã hội. Nhưng mà tại sao người ta sống được, tại sao người ta nhàn được mà mình ở đây ngồi than trời trách đất? Cũng như một bài thi tại lớp, tại sao bao nhiêu người thi được mà con mình nó về nó nói: má ơi, hôm nay khó quá, làm bài không được gì hết trơn. Ủa, khó như vậy có nghĩa là thằng nào cũng khó sao? Mày học dở, mày lười biếng quá nó khó, chứ đâu phải thằng nào cũng khó. Khó giống như mày thì thằng nào mà đậu, có phải không? Thành ra không hẳn là chiều con trong những hoàn cảnh đó, có nghĩa là con chưa đủ khả năng để thích nghi, để vượt qua những thử thách đó mà thôi. Ngược lại cũng vậy. Một công ty con nó về nói: má ơi hay là ba ơi, công ty này như thế, làm như thế, công việc trong đó như thế, đừng vội nghe. Hãy khuyên con mình làm sao. Quan trọng nhất là 100 người tại sao người ta không bỏ cuộc mà con mình bỏ cuộc? Sao không coi lại cái hành động, cái tư duy của con mình? Cho nên ở đây quan trọng nhất là những lúc khó khăn, những vấn đề trắc trở mà mình hãy đặt lại vấn đề: tại sao người ta sống được mà mình lại than trời trách đất như thế này? Và nếu mình đặt được một vấn đề đó thì mình có thể mình giúp cho con người mình chấp nhận và thích nghi để vượt qua những thử thách dễ dàng hơn. Và cuộc sống vốn là như vậy. Không Phật trời nào ban cho chúng ta một cuộc sống giống như ta tưởng tượng đâu. Chúng ta học Phật cũng vậy, đừng có nghĩ rằng chúng ta cầu cúng đem chuối đồ cúng cho nhiều, đem nhang đồ đốt cho hung, rồi để Phật thương và Phật ban tặng cho những ước mơ của chúng ta. Làm gì có chuyện đó. Nếu thật sự đúng nghĩa như thế, tôi đua nhau mà tôi mua chuối tôi cúng để tôi ước mơ á. Nhưng mà đâu phải là đơn giản như chúng ta tưởng tượng vậy. Thành ra ở đây khi học Phật rồi chúng ta hiểu, mình nhờ học Phật cho mình biết được nhân quả nè. Nhờ học Phật cho nên biết được rằng không một thần thánh nào trên cuộc đời can thiệp vào sự hạnh phúc và khổ đau của chúng ta nè. Phật trời nào đó chỉ cho chúng ta cách để làm hạnh phúc, hay là chỉ cho chúng ta đâu là nhân tố đau khổ, đâu là nhân tố hạnh phúc, chứ không có ai có thể ban tặng và can thiệp được vào trong hạnh phúc và khổ đau chúng ta. Và hiểu được như vậy thì các vị nỗ lực tiến tu hay là làm nhiều công đức lành, hoặc là giúp cho mình có nhiều ý chí và nghị lực vượt qua những thử thách, đó là cái chuyện đương nhiên của chúng ta trên cuộc đời. Thành ra cái câu đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, đó là cái câu mà người ta nói rằng việc cần làm là hãy thích nghi với chính nó. Đây là việc rất là hay. Chúng ta về cứ đọc đi đọc lại, chúng ta có thể chiêm nghiệm được điều đó. Nhưng mà nếu là bây giờ mà nói là tôi già rồi cần gì chiêm nghiệm nữa, bây giờ tôi đi làm không nổi chiêm nghiệm ba này để làm gì, thì mình cứ giao cho con cháu mình nó chiêm nghiệm, để nó rút ra được bài học của chính nó, để có thể nó cải thiện được điều gì trong đời sống của nó, trong công ty nó, trong việc làm hàng ngày của nó, và thậm chí có thể cải thiện được một vài suy nghĩ tiêu cực trong bản thân của nó. Câu thứ hai, mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên. Các vị nghe câu này các vị có hiểu không? Hả? Xin thưa các vị, có ai hiểu được câu này không? Có ai hiểu được đưa tay lên phát biểu cho đại chúng cùng nghe coi. Ai phát biểu trúng thưởng? Đợi giờ có thưởng ta mới có làm. Không thưởng không ai làm, không công phải không? Xin thưa các vị, cái câu này để nói đánh động về tâm lý lòng tự ái ngã mạn của chúng ta đó. Ở đây khi người ta nói là mọi người không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, ở đây rất là hay. Cho nên ai mà tự ái, dễ hờn, dễ giận là người đó dễ bị người khác hại chúng ta thất bại đó. Tôi đã từng bị như thế. Ngày xưa các vị nhớ kỹ rằng khi sống trong chúng, từ những năm mà tôi còn rất nhỏ, 16, 17 tuổi là đã trở về Phật học viện tu học, mà tu học phần lớn với những huynh đệ là những người có tuổi tác không à. Mà cái cá tính tôi hồi nhỏ rất là tự ái. Tôi thiệt ra ở nhà đâu phải là con cưng đâu. Nhưng mà tại sao là cái tính tự ái nó vậy? Cũng do một phần là nó có thể là do tự trọng tự ái gì không biết, nhưng mà ai mà chọc tới tôi là tôi chịu đời không có nổi. Cho nên các vị biết rằng ngày xưa mà khi mấy thầy chọc tôi, mà trong chúng mình nhỏ mình không được phép nói đến người trên. Cái luật của xuất gia là vậy, người giới nhỏ không được quyền nói, chỉ trích và thậm chí nói bậy hay là nói một cái cách mà không đúng đối với người trên. Cho dù có giận có tức thì đi mét á, chứ không có làm được chuyện đó. Cho nên tôi làm không được, các vị biết nó nén ở trong lòng của tôi xỉu. Mỗi một lần mà thật ra chọc tôi tức, tôi trả lời không được, tôi tức tôi xỉu. Khi tôi xỉu thì mấy thầy bồng tôi lên rồi cũng lấy nước nóng đồ thoa vậy đó, rồi tôi tỉnh lại mơ mốt làm tiếp. Rồi chính vì chỗ đó cho nên tôi tự hại mình bằng những cái này cái khác. Hại về người khác ái ố nè, người khác hay biết mình dễ tự ái nè, người khác hay biết mình dễ sân nè, cho nên họ tìm cách họ cứ chọt mình hoài. Và vì những chỗ đó đó cho nên là lòng không yên để tu học, rồi lại bận lòng, rồi lại đau khổ. Mỗi lần như vậy về suy nghĩ, thậm chí cả đêm khóc, khóc làm tủi thân. Tức là mình đi ra mình sống một mình đi ra sống với huynh đệ, rồi mình cảm thấy huynh đệ như ăn hiếp mình, cho nên đôi khi tủi thân nằm mà khóc. Nhưng mà thật sự các vị có khóc có tủi thân thì việc đó vẫn lặp lại với cuộc đời của chúng ta, thậm chí nó làm còn trì trệ và tệ hại hơn nữa. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta tự ái như thế đó rồi người ta so dịu lấy chính mình. Bao giờ mình là ông tướng, ông quan, người lãnh đạo á, mình mới được so dịu tự ái đó. Mình là kẻ vô danh tiểu tốt, không ai để ý tới cái đó đâu. Cho nên có những người không khéo làm trong một công việc, trong một tổ chức, Đôi khi vì cái tự ái đó mà mình thất bại, mất công ăn việc làm và thậm chí không tìm ra được cuộc sống mới. Ở đây phải để ý cái chỗ này, câu này rất hay. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Mai này các vị đứng trên một đỉnh cao của danh vọng đi, thì các vị có quyền tự ái, tự trọng, giận lẫy gì đó. Lúc đó các vị giận lẫy có 30 thằng để nó theo nó năn nỉ các vị. Còn bây giờ mình giận lẫy không ai thèm nói đến mình lần nào chứ. Thậm chí mày giận được càng tốt để mày bỏ đi chống chỗ còn tốt hơn. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này. Cho nên chính lòng tự ái tự trọng chúng ta không đúng chỗ và chưa đến lúc để như vậy thì đừng nên. Phải kiên nhẫn, phải vượt qua, phải chôn giấu những cái lòng tự ái tự trọng lại để ước mơ chúng ta được thành công. Khi chúng ta quá là tự ái tự trọng, người ta sẽ chèn vào và làm chúng ta rất khó thành công trên con đường công danh và sự nghiệp của mình. Cho nên á, có một câu danh ngôn người ta nói một câu rất hay là người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Câu này vô cùng tuyệt vời. Quá khứ anh là cái gì không biết, anh là kẻ ăn chơi, anh là kẻ xấu xa, thậm chí anh là kẻ trộm. Nhưng bây giờ anh là trở thành tỷ phú, anh trở nên làm quan, anh trở nên làm một con người có địa vị trong xã hội, thì các cái vặt vãnh trong quá khứ đó không là vấn đề. Nhưng mà nếu mà mình là người chẳng ra gì thì người ta lại moi quá khứ ra, tại nó như vậy đó cho nên nó bây giờ nó mới như vậy. Còn bây giờ mình ăn hên làm ra hoặc là ngồi trên trước thiên hạ thì không ai đem cái quá khứ đó ra để dám nói với mình nữa. Thậm chí còn cho quá khứ đó như là một cái điều thổi ra để cho mình hôm nay là thành quả nó được tốt nữa chứ. Nhờ cái đó mà bây giờ nó chênh lệch như thế này để thấy rằng một con người như vậy mà anh hôm nay còn như vậy được. Thậm chí cái quá khứ trở nên tuyệt vời trong hôm nay nữa. Cho nên ở đây cái câu này khuyên với chúng ta, khi chưa có được thành công thì phải kiên nhẫn. Đừng nên chúng ta chống đối, đừng nên bất mãn, thậm chí đừng nên biểu hiện cái bản ngã của mình trong một tổ chức. Nên tùy thuận. Bởi vì người ta thường nói một cái câu là sao vậy? Gì? Cái miệng của quan là có gan có thép gì đó. Hả? Ai nhớ câu đó không? Hả? Đó, miệng nhà quan có gan có thép, còn mình nói ra bùng lầy không à. Thành ra chưa nói được đâu. Vì vậy ở đây cái cách thức của người ta để giúp cho mình có thể nhận thức được, để kiềm chế, để tồn tại trong một tổ chức mà tiến thân. Các vị nên nhớ là như vậy. Đôi khi có những người vì bốc đồng, vì giận, vì lẫy, vì tức, vì có những cái mà mình cảm thấy bất công trong một tổ chức, rồi cuối cùng mình từ bỏ. Mình từ bỏ mình thiệt thòi chứ ai. Mình từ bỏ mình tự thiệt thòi lấy. Rồi cuối cùng cuộc sống nghèo khổ, cuộc sống thậm chí khó khăn, thì mình gánh chịu toàn bộ mọi thứ trong gia đình. Cho nên ở đây là các vị nên thấy một cái câu thứ hai vô cùng quan trọng đối với chúng ta, đó là mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó trước khi có những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình. Bởi vì mình lúc đó mình càng cường điệu lên mình càng khổ thôi. Mình càng khó chịu, mình càng đau khổ, mình càng buồn thôi. Cháu mai có thể mà tha thứ thông cảm được cho mình điều đó, không ai xoa dịu mình điều đó cả. Cho nên tôi nói với các vị ngày xưa, tôi từng xỉu bao nhiêu lần cũng thế thôi. Người ta cũng từng chỉ trích, người ta cũng từng bươi móc, và thậm chí người ta cũng từng chọc tức tôi như vậy đó. Hàng bao nhiêu lần cũng thế đó. Cho nên ở đây tùy lúc tùy nơi mà chúng ta biểu hiện những cái điều đó, nhưng không biểu hiện thì hay hơn. Còn có lúc biểu hiện thì sau này muốn trả đũa lại với cái gì trong quá khứ đó, thì sau này có danh có phận người làm, nhưng mà cũng không đẹp lắm đâu. Nhưng mà tôi muốn nói, khi có điều đó, các vị giận lên sẽ có nhiều người năn nỉ, phải không? Các vị giận lên sẽ có nhiều người mua cà phê, các vị giận lên sẽ có nhiều người đến điện thoại để chia buồn và xin lỗi. Còn bây giờ chúng ta giận kệ chúng ta chết thôi chứ đâu sao đâu. Nên nhớ là như vậy để chúng ta sống thoải mái hơn. Câu thứ ba, thường thì bạn sẽ không trở thành CEO, tức là tổng giám đốc điều hành á, hay là chủ tịch một cái tổ chức nào đó, nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn trở thành một CEO thì không còn ai để ý bạn mới chỉ tốt nghiệp trung học nữa. Cái này chúng ta nên nhớ, cái việc này quan trọng lắm. Khi mà người ta muốn tuyển chọn một điều gì đó thì thật ra mà nói người ta hay đưa ra những tiêu chuẩn, nhất là bằng cấp. Bằng cấp là cái mà để cho người ta tuyển chọn cho mình công ăn việc làm. Và bằng cấp không phải là cái quyết định tất cả, nhưng mà nó là cái đánh giá trình độ của chúng ta. Cái bằng cấp là để nó đánh giá trình độ của chúng ta được tương đương với khả năng như thế đó. Cho nên ở đây khi các vị nhớ kỹ, bằng cấp chỉ là hạn chế tối đa khi có những người lạm dụng đó. Trong một tổ chức mà những người bất tài quá nhiều, nếu không dựa vào những bằng cấp thì cũng khó mà phát lắm. Nhưng mà để nói rằng ai có bằng cấp mới làm được việc thì không hẳn đâu các vị. Cho nên tại sao bây giờ thế giới lại mà gọi là người ta phát một cái bằng tiến sĩ, gọi là tiến sĩ danh dự, các vị biết không? Tiến sĩ danh dự là tiến sĩ này không cần phải trải qua học đường, nhưng mà trình độ khả năng tương đương và cống hiến lớn, người ta sẽ phát những văn bằng tiến sĩ danh dự. Thậm chí bằng tiến sĩ danh dự này nó còn có giá trị hơn là tiến sĩ của học đường nữa. Bởi vì tiến sĩ học đường là học vị của anh, nhưng mà chưa chắc gì anh đem cái trình độ kiến thức anh đóng góp được cho cuộc đời. Còn người tiến sĩ danh dự có nghĩa là người này đã đóng góp cho cuộc đời quá lớn. Thậm chí người này có rất nhiều tác phẩm trong thế giới, hay là trong nước, hay là ngoài nước, hay là người này đã làm được những điều gì trong xã hội rất là tốt. Thì chính cái chỗ này mà người ta nói rằng là cái văn bằng không phải là quan trọng. Khi mà mình trở thành, mình được bầu để làm cái gì đó thì nó quan trọng, nhưng mà mình có thừa khả năng rồi thì không hẳn nhất thiết là dựa vào những văn bằng này. Newton là một trong những người như thế. Ngày xưa khi Newton còn học ở trong học đường, các vị biết là hôm đó có một cái đoàn thể nào họ đến thăm lớp, thì thầy cô giáo mới chỉ Newton và nói với cái đoàn thanh tra thăm trường, thì nói là cái thằng bé này nó bị chặt đường rầy rồi. Tức là chỉ Newton mà nói như vậy. Tại vì Newton hồi nhỏ đó, cái đầu rất to, và thậm chí to và nặng nữa. Cho nên thật ra mẹ ông nói là từ hồi nhỏ là cái đầu ông lúc nào ẩm cũng không được, cái đầu quạt quại như thế này nè. Cho nên lớn lên rồi đi học, cái hình tướng ở trong trường á thì nó hơi dị dạng với mấy đứa khác. Thì Newton không hiểu cái câu của cô giáo chủ nhiệm mình nói với đoàn thanh tra là cái câu chặt đường rầy. Cho nên là hôm đó Newton mới về chạy nói với mẹ rằng: mẹ ơi, hôm nay có đoàn thanh tra đến thăm lớp con, và con mới chỉ con với đoàn thanh tra đó. Cô mới nói rằng là cái thằng bé này nó đã bị chặt đường rầy. Vậy là chặt đường rầy là sao hở mẹ? Thì cái bà mẹ đó nghe con nói như vậy, bà vô cùng uất ức. Ngày hôm sau bà dắt con đến thẳng đến trường đó, bà chỉ thẳng vào mặt thầy giáo hay là cô giáo gì chủ nhiệm đó đó, nói là: ông đã nói con tôi là trật đường rầy, nhưng tôi nói cho ông biết, mai này người ta biết đến con tôi chứ không bao giờ biết được ông. Và đúng như vậy, Newton không có học trường lớp nào cả. Khi trở về, bà đích thân dạy con mình, và Newton đã tự nghiên cứu để trở nên một con người bác học đại tài như vậy. Như vậy thì Newton trở thành một nhà bác học, thì ông có quyền cấp lại bằng cấp cho những người khác, thậm chí cấp bằng tiến sĩ khoa học luôn cũng được nữa. Mà ông không có cần một cái bằng nào, mà ông vẫn cấp bằng được, ông vẫn duyệt bài được, thậm chí ông làm trong tất cả các hàng lâm viện được, cầu khẩn làm còn chưa chắc ông làm nữa. Thậm chí có những người có bằng cấp nhưng mà có làm được như ông không? Thì người ta mới nói rằng những điều như vậy. Cho nên thực lực và tài năng của con người, nó là một cái điều mà có thể là không hẳn là trường lớp. Trường lớp là cái khung sườn để giúp cho mình đào tạo nên người. Nhưng mà những gì trong học đường mà nếu chúng ta học vẹt, chưa hẳn chúng ta là một người sẽ thành danh và có giá trị sau này đâu. Cho nên không hẳn là những người ở trong lớp học giỏi là sau này trở nên kẻ thành đạt. Không hẳn. Có những thằng ở trong lớp học sèn tròn thôi, bụi kiệm khơi khơi thôi, mà sau này trở nên những kẻ mà gọi là tuyệt vời á. Ông Bầu Đức mà tỷ phú của Việt Nam mình cũng vậy, thi 4 lần đại học đều rớt hết trơn trọi. Cuối cùng buồn quá trở về đi tìm một cái công ăn việc làm khác. Lần đầu tiên là kiếm vốn đi đóng những chiếc bàn gia công như thế này nè các vị. Đầu tiên trong cuộc đời con đi đóng những chiếc bàn gia công như thế này mà trở nên một tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vĩ đại như thế đó. Ông như đâu có bằng đại học nào trong tay đâu. Thành ra ở đây người ta nói một cái câu là thường thì bạn sẽ không trở thành CEO nếu mới chỉ tốt nghiệp trung học. Tức là văn bằng đó không ai chấp nhận được cả. Trung học thì làm sao mà làm được điều đó? Và trung học thì làm sao ai bầu chọn được như vậy? Nhưng mà như thế này, người ta nói lại là nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý đến chỉ có tốt nghiệp trung học nữa. Tức là giống như Newton, ông đã từng mức độ đó rồi á, thì văn bằng tiến sĩ cũng phải nhờ ông ký để chứ đừng có nói. Và ông có quyết định, có quyền cấp bằng được cho tất cả các học vị luôn nữa. Cho nên ở đây, cái điều đó chúng ta đôi khi cũng đừng quá buồn cho bản thân chúng ta khi còn ở học đường. Cứ học với hết khả năng của mình. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng vừa rồi tại Cần Thơ. Đó là bài giảng cuộc đua không người chiến thắng đó. Tôi có nói về điều này. Tôi nói về một đứa em mà nó thi học sinh giỏi đó, mà nó quá đau khổ khi chuẩn bị tới ngày thi. Vì nó bị áp lực tâm lý là nó sợ nó thi mà nó không trúng tuyển, nó không đậu, nó không trở thành top ten ở trong cái kỳ thi mà học sinh giỏi này, thì nó quê với bạn bè, nó ngại với bạn bè. Tôi nói cái này là do tự mình làm hại lấy chính mình. Đừng quá quan trọng với cái đó. Thất bại ở trường học chưa là quan trọng, thất bại ở trường đời mới là nguy hiểm đó các vị. Các vị thất bại ở trường học, các vị không có gì để gọi là trả giá cả. Bình thường, năm nay rớt rồi năm sau, đúng không? Đúng rồi. Thi đậu là chuyện đó là bất thường, chứ thi rớt là chuyện bình thường của học trò. Đâu có quan trọng. Thua keo này ta gầy keo khác. Nhưng mà các vị nên nhớ, sau này trở thành người lãnh đạo, sau này trở thành cái người ít nhất là trách nhiệm trong một gia đình, mà các vị thử thất bại đi, rồi các vị biết cái giá của bài học đó như thế nào. Còn học đường là nơi để chúng ta học thôi. Cứ học, học được, học giỏi càng tốt. Không giỏi cứ nỗ lực với hết sức mình. Không gì cả, không đem so đo với bất cứ người nào. Cho nên nhiều khi học giỏi trong học đường, bước ra ngoài chưa chắc là một người giỏi. Cho nên Việt Nam chúng ta so với quốc tế nó có cái nhược điểm ở chỗ này. Khi học ở trong trường lúc nào chúng ta cũng học hạng nhất hết á. Gọi là học mà thuộc bài để trả bài trên lớp đó, thì không có một nước nào trên thế giới này nó có thể học lại những cái đầu học sinh viên Việt Nam cả. Nhưng mà để gọi là ra ứng dụng thực hành á, thì lúc nào mình cũng đứng sau người ta. Mà học trả bài là học giỏi vô cùng, lý thuyết là giỏi vô cùng, mà thực hành không được. Cho nên những người có những bằng phát minh, những người trở nên khoa học gia, những người đã khám phá nhiều vấn đề trong cái cuộc đời này, hay là trong vũ trụ, hay là khám phá nhiều việc khác, chưa hẳn người đó là có bằng cấp để học giỏi đâu các vị. Nên nhớ kỹ vậy. Việt Nam chúng ta học giỏi rất nhiều mà đóng góp rất ít. Tức là học bằng lý thuyết và học vẹt. Cái đầu con người Việt Nam chúng ta rất thông minh, nhưng mà thông minh theo máy móc, thông minh theo dạng máy móc. Chúng ta không có nhiều tư duy và không có nhiều phát minh, hay là không có nhiều cái vấn đề tìm tòi như người ta. Các vị biết thấy những người quốc tế họ đi vào đây, họ vào Việt Nam chúng ta, họ đi tìm gì? Có phải họ tìm khách sạn 5 sao không? Có phải họ đi tìm những cái nhà mà cao tầng không? Có những nơi tìm đây nguy nga tráng lệ không? Không. Họ vào Việt Nam chúng ta là họ đi giống như phố cổ Hội An, đi Tháp Tràm, đi khám phá mấy vùng nông thôn Việt Nam, đi những vùng từng chiến tranh có dấu tích lịch sử. Họ đi những cái đó đó. Họ cần thiết gì mà đi tìm khách sạn 5 sao, đi nhà hàng lộng lẫy. Họ thích ngồi những cái quán cua, quán cóc ở bên ngoài. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta là phải khách sạn 5 sao, quán đó là phải quán cà phê máy lạnh, xe là phải xe gì. Họ qua đây họ thích chạy chiếc xe đạp đi, chúng ta đây chạy xe đạp, ta nói mình nghèo, đâu dám. Có phải không? Chúng ta hoàn toàn khác với cái đó của người ta. Nhìn hai phương cách sống và đầu óc, các vị sẽ thấy được điều gì. Người ta đi xe đạp là người ta đã quá thừa vậy, mấy cái đó ta mới đi xe đạp. Cho nên ở đây người ta không thấy cái gì để gọi là hãnh diện trong cái việc là ngồi chiếc xe 4 chỗ Mercedes, hay là ngồi chiếc xe mà xe đạp. Không cảm thấy mặc cảm khi ngồi xe đạp, và họ cũng không hãnh diện khi ngồi chiếc 4 chỗ Mercedes bao giờ. Chúng ta nên nhớ là trong cảm giác họ là như vậy, không quan trọng về điều đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có, tùy những cái quan niệm của chúng ta, nó sẽ tạo nên cái phong cách sống và tư duy của con người. Vì vậy cho nên cái học mà ở học đường để gọi là lãnh bằng đó, một số người họ không có quan trọng. Họ quan trọng là họ học ở trong đó, họ nghiên cứu và họ nghiền ngẫm, họ chuyên môn, họ chuyên sâu được cái gì. Còn ở trên lớp điểm số của họ, họ cần thiết gì cái đó. Điểm số đây một vài năm sau khi tốt nghiệp ra trường, cái đó cũng trở thành dĩ vãng. Quan trọng nhất họ đã đóng góp được cái gì, họ hiểu và họ tìm hiểu được cái gì, họ học được cái gì. Đây là điều chúng ta nên nhớ để ý. Cho nên câu này rất là hay, để chúng ta đừng biến mình trở thành kẻ học vẹt, và đừng bao giờ quá quan trọng về cái thành quả ở trên lớp. Chúng ta để ý vậy. Tiếp theo câu thứ tư, khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Ở đây là chúng ta nên nhớ, thất bại là mẹ đẻ của thành công. Trong này là chúng ta nó hiểu nôm na là như vậy. Tất cả thất bại đừng bao giờ là quỵ ha. Có những người một lần thất bại trong cuộc đời là bỏ cuộc. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi cũng vậy. Bản thân tôi là học dở. Học dở thi rớt, đó là chuyện bình thường hay bất thường? Đó là chuyện quá bình thường, đâu gì bất thường đâu. Học dở thi rớt là chuyện bình thường. Tôi nhiều tật xấu dữ lắm, các vị chưa hiểu đâu. Tôi kể ra từ từ các vị ráp nói, các vị biết tôi cả một chuỗi dài á, tật xấu à. Vậy mà học dở mà thi rớt, về nhà còn nói với mẹ hồi rớt mắc cỡ không nghỉ. Ai không biết mình học dở. Cho nên á, cái lần đó tôi nói thật với các vị á, tôi đã đòi rất 5 lần 7 lượt tôi đòi nghỉ. Năm tôi lớp 7, khi mà lần đầu tiên không phải là thi rớt mà vấn đề là bị thi lại là đã buồn rồi. Cho nên lúc thi lại tôi có kể ở đâu đó câu chuyện này với các vị là khi đi lại tôi sợ rớt, cho nên tôi có giái với Phật á, là làm chuyến này mà cho con thi đậu là con sẽ cạo cái đầu à. Nhưng mà đợi thi lại mà vô lớp học á thì các vị biết rằng nó đã sát ngày rồi. Nhưng mà nếu mình quay lại trong lớp mà đầu mình chọc lóc thì bị bạn bè nó chọc, mình đâu có dám. Cho nên giái tới chừng thi, nhưng mà bây giờ là đã cạo rồi à. Đang dài 3 tháng nữa nó ra là vừa. Vậy mà chớ chừng thi vẫn rớt. Xin thưa các vị, rớt là làm gì? Về nhà khóc lóc với mẹ là đòi nghỉ, dứt phát là phải nghỉ. Bởi vì cảm thấy là mặc cảm, mắc cỡ với bạn bè. Nhưng mà nếu lúc đó gia đình không gây áp lực và không khuyến khích để tôi học tiếp tục thì chắc là cũng khó mà có ngày hôm nay. Lúc đó tôi có giao hẹn với mẹ rằng con mà nghỉ học rồi đó, mẹ sai việc gì con cũng làm à, mánh liền như vậy. Bình thường làm biếng cũng chết á, bây giờ xin nghỉ học là mẹ sai việc gì con làm việc đó à. Cho nên ở đây mình nhớ kỹ rằng con người mình khi thất bại dễ dàng mình nhục chí lắm các vị. Nhưng mà nếu con người mình dễ dàng nhục chí thì mình khó mà thành công. Các vị hỏi hết những nhà doanh nhân, những người thành công và thành đạt trên cuộc đời, hỏi họ bao nhiêu lần thất bại trong cuộc đời rồi. Không có thành công nào mà chưa phải trả giá thất bại ở trong đó cả. Một gia đình cũng vậy, muốn đấu tranh để được hạnh phúc, người đó cũng đã trải qua biết là bao nhiêu gian khó để có được hạnh phúc của họ. Cho nên trong cuộc đời thất bại không là điều gì cả, đó là chuyện bình thường. Không ai trên cuộc đời mà người ta được trải thảm qua cho mình đi cả. Cũng không phải cuộc đời là một con lộ phản lì để mình đi từ khởi điểm cho đến đích cả. Không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy thất bại đó là chuyện bình thường. Mà chúng ta nên nhớ, người ta nói một cách mãnh liệt, thua keo này chúng ta gầy keo khác, nếu có bản lĩnh là như vậy. Cho nên đó, thất bại chỗ nào thì phải khắc phục cái chỗ đó mà thôi. Đây là cái con đường của các nhà doanh nghiệp người ta từng đi. Không ai tự nhiên để mà của trời mà đem xuống cho mình đầy cả kho tiền kho bạc cả. Vì vậy trong cái vấn đề này, chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy rằng cái lời khuyên này rất hữu ích. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được là gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không mắc phải nữa. Đây là những lời dặn dò rất cần thiết cho chúng ta. Các vị phải tự dặn lòng để ứng dụng ha. Cho nên thất bại không có gì để buồn, để nản chí, để này kia kia nọ hết đó các vị. Chuyện gì cũng vậy hết trơn á. Làm ăn thất bại cũng vậy, thi thố cái gì đã thất bại cũng vậy, hay là doanh nghiệp thất bại cũng vậy, hay là thậm chí cho đường tình duyên thất bại cũng vậy. Có những người đau khổ vì tình duyên một lần thất bại trong cuộc đời là thù ghét. Có những người bị đàn ông từ bỏ cái là cuộc đời thù ghét đàn ông. Đâu phải đàn ông người nào cũng xấu à. Ở đây hỏi mấy chú này có xấu không à. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có chợt vỏ dưa quy kết vỏ dừa. Và làm như vậy cuối cùng chúng ta đóng bích cửa của chúng ta, không có phát triển được. Cho nên á, chúng ta là lỡ thất bại rồi chúng ta phải vươn lên. Có những người bị thất bại cái đòi tự tử. Ủa, cuộc sống đơn giản vậy. Gặp đau khổ, gặp thất bại, gặp khó khăn hoặc gặp tình yêu phụ bạc cái tự nhiên tự tử rồi. Ủa cuộc đời này chỉ có điều đó mới sống được, còn tất cả mọi điều khác là chết hết sao? Không có như vậy. Người này phụ còn biết bao nhiêu người trân trọng lấy chính mình. Cho nên ở đây tất cả những cái điều thất bại chúng ta lấy đó làm bài học. Chúng ta đã bị gạt về tình ái, cái thằng này nó gạt bằng cách đó rồi, thì mai này cái bộ dáng nào giống đó nên từ bỏ, chạy xa đi, đừng có gặp nữa. À, tức là kinh nghiệm là nó giúp cho chúng ta như vậy đó. Cái bộ dáng nào nói giống giống mày ha, cái cách nói ngọt ngọt cũng giống mày ha, cái cách mua quà nịnh nịnh cũng giống mày ha, mà tao đã từng bị rồi thì mấy cái này thôi từ bỏ đi. À, đừng có nhận rồi trả cái giá đắt nữa. Tức là đó gọi là bài học kinh nghiệm đó. Nó là như vậy đó. Thành ra ở đây tôi muốn nói rằng những cái này người ta dạy cho mình là kinh nghiệm của những cái người này chứ không phải là bình thường. À, cho nên tôi thấy những kinh nghiệm rất hay thấm thía. Chúng ta có thể những cái điều này chúng ta nhẩm nhẩm đọc, hay là những lúc chúng ta buồn hay là chúng ta cảm thấy thất vọng, chúng ta cứ đọc tới đọc lui đi. Nó sẽ làm cho đầu óc chúng ta nảy ra những ý kiến hay. Còn ai mà nằm vùi ở trong đó ha, ai đau khổ thất bại hay là cái gì đó mà cứ nằm vùi như vậy, các vị càng làm cho các vị khổ đau hơn, các vị làm cho các vị tù túng hơn, các vị làm cho các vị mù mịt hơn. Nó ngộ vậy đó. Còn các vị cứ vươn lên, cứ lạc quan, cứ tự tin, tự nhiên nó có lối thoát à các vị. À, cho các vị nên nhớ là điều đó như vậy. Điều thứ năm, nên hiểu một điều rằng trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như ngày nay bạn nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trải qua cho sự trưởng thành của bạn. Cái câu này, một nhà doanh nghiệp mà nói lên được điều này rất hay. Tức là lòng hiếu thảo. Chúng ta hôm nay có được công ăn việc làm, có được cuộc sống, phải biết trân trọng với những người đã từng hy sinh cho mình. Có những người nói với tôi như thế này: con làm được cái điều này lên từ hai bàn tay trắng. Câu này nghe thì nó cũng hay đó, nhưng mà dường như nó có cái gì chua chát và phũ phàng. Thật ra mà nói, dĩ nhiên khi cha mẹ không cho chúng ta một đồng vốn nào trong kinh doanh, hay là không có tạo điều kiện tốt cho chúng ta lập nghiệp với nhiều lý do, có thể là gia đình không có đủ điều kiện, nhưng cũng đừng nên nói những câu này làm đau cho những người sanh thành ra mình. Rất có thể quan trọng nhất là trong thời điểm đó mà người sanh thành của mình cho mình được chén cơm manh áo để trưởng thành, để có mặt, để lớn lên trong cuộc đời là quá tốt, cả một sự hy sinh và cực khổ rồi. Cái hoàn cảnh như vậy thì phải như vậy thôi, không có cách khác được. Cho nên có những người thật ra mà nói, khi người ta có cuộc sống, có những người nhớ lại những ký ức ngày xưa, ba hay má có thể là hà khắc mình hay làm khổ mình, đôi khi người ta hận, người ta không có chu cấp. Xin thưa các vị, cái điều đó nó cũng là hơi thiếu bổn phận một chút. Có thể do một lý do nào đó chúng ta có thể có cuộc sống khó khổ ở thuở tuổi thơ, nhưng mà khi chúng ta có cuộc sống rồi, chúng ta nên nhớ rằng hình hài này, cuộc sống này từ thở nhỏ cũng được sự chăm sóc trực tiếp và gián tiếp của đấng sanh thành. Cho nên tôi nhớ ngày xưa câu chuyện của gia đình tôi thôi. Anh tôi á, một hôm đó, lúc mà thầy tôi còn sanh tiền á, anh tôi ngồi nói chuyện bên thầy, thì anh tôi có nói một câu như thế này: bây giờ nuôi con khó quá, giờ có hai đứa con mà nuôi cực khổ quá, ngày xưa nuôi dễ dãi và sung sướng hơn nhiều. Thì lúc đó thầy tôi nói: đúng rồi, ngày xưa tao nuôi tụi mày giống như dịch tàu á, sáng tao lùa tụi mày xuống dưới ruộng ăn, chiều tao lùa tụi mày vào trong chuồng tao nhốt. Thầy tôi trả lời một câu vậy đó. Xin thưa các vị, hai cái câu nói này nó chứng tỏ cái gì? Cái người anh tôi cứ cảm thấy rằng nói câu đó có nghĩa là bây giờ anh nuôi mấy đứa con cực khổ quá mà cứ nghĩ rằng cha mẹ mình ngày xưa chắc nuôi dễ dãi lắm, tức là đơn giản, không có cực khổ, không có lao lô lung, không có khó nhọc như bây giờ. Nói một câu như thế giống như là một sự phủ phàng. Cho nên thầy tôi mới nói: đúng rồi, ngày xưa tao nuôi mày giống như dịch tàu vậy đó, nó đơn giản như vậy á. Chính là cái câu này để nói cho thức tỉnh. Thời nào nuôi con cũng khó hết các vị. Thời ngày xưa hay là thời ngày nay, mỗi một thời, mỗi hoàn cảnh nó có khó một chút. Nhưng mà đạo đức con người làm sao, đừng bao giờ quên điều này. Nhưng mà các vị nên nhớ, ai quên điều này không bao giờ giữ được sự nghiệp bền vĩ và lâu dài. Tôi không biết cái đó là cái quy luật gì mà nó là như vậy. Ai đã từ phủ nhận cái gốc này, dứt phát có thể do tổn phước, mà sự nghiệp người đó không bao giờ giữ được lâu dài. Cũng một phần nói bằng cái cách kiêu ngạo ha, tôi làm được sự nghiệp trong cuộc đời từ đôi bàn tay trắng. Cái đó biểu hiện sự kiêu ngạo của mình. Một mặt để chứng tỏ rằng chúng ta đã từng vượt khó để có được cái điều này, nhưng một mặt cũng lồng vào đó bằng cái tính kiêu ngạo của chúng ta. Mà cái gì kiêu ngạo thì tổn phước, mà nhất là kiêu ngạo đối với đấng sanh thành thì lại càng nguy hiểm. Cho nên ở đây nhà doanh nghiệp khuyên chúng ta, đôi khi có công ăn việc làm, có sự nghiệp lớn, chúng ta hay quên cái này lắm các vị. Chúng ta hay đổi thừa là tại công ty, tại công việc, tại vợ con, tại gì đó. Chúng ta đổi thừa, chúng ta không có thời gian để chăm sóc và quan tâm đến những người thân của chúng ta. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng sự đổi thừa đó vô tình tạo cho chúng ta một cái mất đạo đức một cách rất vô tình. Vì vậy ở đây một con người như thế mà còn khuyên chúng ta được câu này rất tuyệt vời. Và thậm chí chúng ta hôm nay có cái ăn cái học, chúng ta có văn bằng, chúng ta làm ông lớn, chúng ta làm bà lớn, mẹ chúng ta, cha chúng ta là kẻ dốt, thậm chí ngày xưa đạp xích lô, thậm chí ngày xưa là kẻ dân bưng, kẻ không biết chữ. Nhưng đừng bao giờ xem thường ha. Khi học có hiểu biết rồi, chúng ta hay xem thường và đánh giá thấp những người đấng sanh thành của chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, không có cái con người dốt đó, không có những người đạp xích lô đó, không có những con người không biết chữ đó, chắc gì có một con người có ăn có học để sáng mặt sáng mày ngày hôm nay giữa xã hội này. Ai là những người đã từng hy sinh cho chúng ta như thế? Rồi khi chúng ta được sáng mặt sáng mày, lại mặc cảm không dám cho người khác gặp cha gặp mẹ của mình, thậm chí nhắc đến cha mẹ mình không muốn nói tới. Tất cả những điều này chúng ta phủ phàng đúng ra thành quả này có được, chúng ta phải trân trọng những con người đã hy sinh như thế. Vậy mà không, chúng ta đem lý luận của học đường, chúng ta đem cái sự hiểu biết của chúng ta để chứng minh và cãi lẫy và phân tích, thậm chí nói cho thắng hơn thua thiệt với những người đã từng sanh thành ra mình. Điều đó có cần thiết như vậy không? Ăn thua bằng những cái như vậy để được gì? Cho nên tất cả những điều này, tôi thấy những người thành đạt mà khuyên được câu này, tôi rất là trân trọng ông, đáng trân trọng thật lòng. Cho nên ông nói là nên hiểu biết một điều rằng trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như ngày nay bạn nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Câu này rất hay, các vị nên nghiền ngẫm lại. Câu thứ 6, khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì, bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình. Xin thưa các vị, câu này nó hơi giống với cái câu thứ 3 ha. Giống với câu thứ 3 là thường bạn sẽ không trở thành CEO nếu bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học. Hai câu này nó ná ná, ý nó hơi có sự trùng hợp ha. Cho nên là câu này chúng ta chỉ hiểu một cách lướt. Cho nên tôi muốn nói những người thành đạt trong cuộc đời là những người có cái bản lĩnh và lòng tự tin mình rất là cao. Nhưng trong đó nó lại kèm theo cái đầu sáng tạo. Cái đầu sáng tạo chứ không phải đầu công thức nha. Một con người học đường cái đầu trở nên công thức và máy móc. Mà cái đầu sáng tạo là cái đầu này nó thoát khỏi những công thức và máy móc. Cho nên nên nhớ vậy. Bây giờ các vị ở trong thành phố này có biết một cái nhân vật mà ngày xưa cũng từng rất nổi tiếng, đó là thần đèn. Các vị biết ông thần đèn không? Không biết cũng có nghe không? Tôi đã gặp ông thần đèn đó rồi. Tại vì ngày xưa tôi muốn bê cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm 25 tấn, tôi muốn cơi nới lên cho nó cao một chút xíu mà tôi không có cách nào, tôi mới nhờ ổng. Xin thưa các vị, tôi đã từng gặp mà người ta gọi là ông lũy, người ta hay nói là ông lũy. Tôi được biết rằng khi mà ổng đưa tôi, ổng có đưa tấm hình ổng ta có chụp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó ổng có đưa tôi, rồi ổng có giới thiệu về công ty của ổng. Thì các vị biết rằng tôi được biết dường như ông thần đèn này học không hết tốt nghiệp tiểu học, tức là học mới lớp 3, lớp 4 gì đó à, chưa được tới lớp 5 nữa. Vậy mà bằng những cái tư duy, bằng những sự sáng tạo mà ông có thể dời được những ngôi nhà lớn như thế này, thậm chí nhà cao tầng như thế, thậm chí cái chùa gì của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, cái chùa gì ở trên núi Cấm núi gì đó, chùa Vạn Linh, cũng là nhờ trong công ty ông đã dời hướng cho cái chùa đó, quay toàn bộ qua một lần. Nguyên cái chùa Vạn Linh như vậy ha, mà đã cắt chân ở dưới để mà ông đội con đội mà ông dời qua nguyên cái chùa như vậy, không răng không nước không bất cứ gì, quá là khâm phục, đúng là thần đèn. Và ông đã từng đã dời không biết là bao nhiêu nhà lầu cao tầng. Ví dụ bây giờ ông dời căn nhà đó nó tốn có 100 triệu ví dụ gì, nhưng mà nếu mà đập ra mà cất lại thì phải tốn tới mấy tỷ. Thì giữa 100 triệu và mấy tỷ người ta thấy chênh lệch quá, thì người ta dời nó sẽ tiện hơn nhiều. Cho nên tôi mới nói rằng cái học của ông không nhiều, nhưng mà cái sáng tạo, cái tư duy của ông quá tốt. Vì vậy ở đây nếu chúng ta chẳng may không thành tựu con đường học vấn thì chúng ta sẽ thành tựu những con đường khác, nếu chúng ta không bỏ lỡ cơ hội và không xem nhẹ vai trò và con người của chính mình. Đừng bao giờ xem thường mình. Tôi nghĩ trên cuộc đời này khi mình xem thường mình mới thất bại thôi các vị. Còn ai tự trọng chính mình, ai có sự tích cực, hăng say và quyết chiến, tức là quyết tích cực, nỗ lực, thì không bao giờ có cái vấn đề bi đát đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Và những con người này tự nhiên nó sẽ tạo nên sự lạc quan cho chính bản thân họ. Rồi tiếp theo một cái câu thứ 7. Khi đi học bạn luôn mong chờ ngày nghỉ lễ Tết, khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi, công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào, kể cả những ngày nghỉ. Xin thưa các vị, cái điều này quan trọng lắm. Ngày xưa mà mỗi lần đi học mà sắp đến chủ nhật là rất là mừng, đúng không? Hay là ngày nào mà thông báo thầy chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm bị bệnh hay giờ nghỉ, chúng ta mừng không? Mừng, thậm chí còn chù cũng bệnh lâu lâu nữa. Có phải không? Học trò nó hay có những cái tật như thế đó. Tức là ước mơ nghỉ. Nhưng mà nếu chúng ta đã thường muốn như vậy thì khi ra công việc bên ngoài không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Nếu chúng ta cần nghỉ nhiều quá, chúng ta sẽ khó thành công và khó để mà vươn lên trên cuộc đời lắm. Việt Nam từng có câu ca dao gì? Tục ngữ ca dao có câu gì? Giàu đâu những kẻ gì? Ngủ trưa, gọi gì nữa? Sang đâu những kẻ say xưa tối ngày đó, câu đó người đã vậy. Ai mà ngủ trưa, cái chữ ngủ trưa này là không phải 12 giờ trưa mình ngủ, không phải như vậy. Ngủ trưa có nghĩa là thời gian mình ngủ nó quá đi. Ví dụ 10 giờ đêm đã vô mùng rồi mà tới 10 giờ trưa ngày hôm sau mới thức. Người ta gọi ngủ trưa là ngủ quá như vậy đó, quá giờ như vậy đó. Còn ví dụ trưa chúng ta nằm nghỉ, cái đó gọi là nghỉ trưa, là cái giờ nghỉ ngắn, thì cái chuyện nó không có vấn đề. Ở đây người ta nói như thế nào? Sự thức ngủ của con người bất bình thường thì gia đình đã không ổn định. Cho nên cổ đức từng dạy một câu là sao? Muốn biết nhà đó thịnh suy, hãy xem thức ngủ tảo trì biết ngay. Tức là muốn biết nhà đó nó thịnh hay là nó suy thì hãy coi cái việc thức ngủ của gia đình đó như thế nào. Một con người mà ăn ngủ không giờ không giấc, và thậm chí ngủ quá nhiều và lấy ngủ làm cái sở thích, thì dĩ nhiên gia đình đó khó phát triển tốt lắm. Cho nên trong cuộc đời chúng ta không có nhiều thời gian để làm việc. Có những người có trách nhiệm công ăn việc làm, làm cái bằng bù đầu bù cổ, thậm chí nhân nơi chủ nhật để chúng ta làm để mà tăng thu nhập nữa. Có những người đi ra nước ngoài, kể các vị có nghe không? Làm K2, K3, K4 gì đó, làm 2-3 chốt, mỗi ngày 2-3 chốt, làm công ty này vừa xong chạy đi kiếm chốt khác làm ngày làm đêm để kiếm tiền. Mà những con người đó là những người con người siêng năng và thành đạt. Có ai mà ăn với ngủ nhiều mà thành đạt không? Các vị chỉ tôi coi. Đó là cái nghề sướng nhất trong cuộc đời đó. Nếu mà học được cái nghề đó mà nên thân nên phận thì cũng nên đó. Cái nghề thầy tu là ngày xưa người ta từng nói là nghề thầy tu sướng nhất nè. Nhưng mà bây giờ tôi thấy nghề thầy tu của tôi thấy quải quá, chứ đâu có sướng gì đâu. Cho nên các vị thấy rằng những cái thời điểm của công ăn việc làm, những giờ giấc mà người nào tối ngày cứ dán mắt lên truyền hình, những người cứ tối ngày chơi game, những người tối ngày cầm rượu đi kiếm người này người kia để nhậu, xin thưa các vị, mình thấy quá uổng. Thời gian không có đủ để làm, mới có làm cái quay cái thấy tối rồi. Các vị nào nghe lại cái bài giảng tôi giảng giá trị đời người, các vị nên nhớ không? Tôi nói một đời của mình không khéo là ngủ hết nửa đời rồi. Em ơi, có hay chăng 60 năm cuộc đời, có phải không? vậy mà tự nhiên ăn với ngủ không hết nửa đời rồi em ơi. Các vị có khi nào hình dung tưởng tượng rằng cuộc đời mình 60 tuổi mà ngủ hết 30 năm không? Có không? Nếu không khéo 60 năm cuộc đời mà tự nhiên bỏ phế cho một chuyện nó chả ra gì như thế, ngủ như giờ chết vậy đó. Tự nhiên như vậy mất hết 30 năm trong cuộc đời, tự khủng khiếp quá. Đó mới nói ngủ thôi nghe, còn sáng vậy mà mách úp một cái 1 tiếng mấy 2 tiếng nữa là nhiêu rồi, tắm giặt là nhiêu rồi, ăn uống nhiêu rồi, giải trí nhiêu rồi. Nhiều khi cái thời gian chúng ta cho phép chúng ta lãng phí quá nhiều như thế, trong khi cuộc đời chúng ta sống không dài mà chúng ta cho phép những cái thời gian hoang phí quá dài, còn đâu trên cuộc đời người ta để cống hiến xây dựng và phát triển được nữa các vị. Các vị biết một nhà thiên tài Edison, mỗi một đêm như vậy ông ngủ chỉ có 4 tiếng thôi. 24 tiếng đồng hồ ông chỉ ngủ có 4 tiếng. Một ngày một đêm ông làm 18 tiếng đến 20 tiếng. Các vị không thể tưởng tượng được rằng những con người người ta đóng góp lớn trên cuộc đời như vậy. Và ông đã từng phát ngôn rằng, ông nói là công việc thì nhiều quá mà cuộc đời ngắn quá cho nên tôi phải làm gấp. Còn cái người mà ăn không ngồi rồi tối ngày cứ đợi cho chiều xuống, hoàng hôn xuống đặng đi đây đi kia, mà sao trời lâu tắt nắng vậy ta? Có phải vậy không? Còn những con người người ta lo chí thú làm ăn, người ta nói mới đây cái trời ơi trời tắt nắng mất tiêu rồi. Có phải không? Còn mình đợi, mình ăn không ngồi rồi mình cứ đợi là thấy ngày này qua ngày kia sao nó lâu lắc quá. Còn những người người ta lo làm ăn thì người ta thấy lại là mau quá. Giống như tuổi nhỏ mà ham bánh ham kẹo á thì thấy Tết mau lâu. Sao lâu quá, nhưng mà cỡ tuổi già mỗi tuổi sợ muốn chết, thấy lâu mà mau. Mau trông cho Tết lâu lâu tới đi, mà mới đây cái nó là đầu tháng chạp rồi, chuẩn bị già tuổi nữa rồi. Chúng ta thấy vậy, thời gian của chúng ta là như vậy. Cho nên thời gian những con người có công ăn việc làm, thời gian của những người chí thú làm ăn, nó khác với thời gian của những người khác. Đôi khi chúng ta rất tiếc, nhưng mà người khác lại không tiếc. Vì vậy người ta khuyên chúng ta, khi đi học bạn luôn mong đến ngày nghỉ lễ Tết, khi đi làm thì hoàn toàn không giống như vậy. Dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi, công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào, kể cả ngày nghỉ. Tiếp theo, khi ngồi trên ghế nhà trường lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản, nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp. Hơn nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. Xin thưa các vị, chúng ta đọc tới câu này chúng ta thấy gì? Con người chúng ta lúc nào cũng thích dễ dãi hết á. Ở học đường chúng ta cũng thích dễ dãi, trong công việc chúng ta cũng thích dễ dãi. Nhưng mà các vị biết tại sao trong tất cả các tổ chức đều phải có nội quy của nó? Tổ chức nào không có nội quy, tổ chức đó không bao giờ duy trì được lâu dài. Các vị nên nhớ là như vậy. Nội quy là cái có thể các vị thấy khó khăn với các vị, nhưng đó là cái cách để bảo vệ và duy trì được một tổ chức tốt đẹp. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở trong học đường mà các vị cầu ông thầy nào quá dễ dãi, học trò học sẽ không tiến bộ. Nhớ là như vậy. Ông thầy nào dễ dãi trong kiểm tra này, ví dụ bây giờ á, tôi xin thưa với các vị, tôi có mấy đứa cho đi học bổ túc á. Nó đi học bổ túc, nó về nói tôi vậy nè. Tôi nói sao con chấp thi mà con không học bài. Nó nói đâu có sao đâu sư phụ. Vô đó có mấy anh lớn lớn á, mỗi lần tới thi á, rủ một thầy đi nhậu cái là xong à. Nó nói tôi như vậy đó. Tôi hỏi sao xong thì ổng cứ cho là tập thoải mái. Thì nghe nó nói như vậy tôi mới nghĩ rằng sự học như vậy làm sao có chất lượng. Tôi mới nói rằng cái chuyện đó là chuyện của máy ảnh, nhưng mà cái chuyện của con mới là quan trọng. Con làm sao con học là phải học cho mình chứ đâu phải là học cho thầy. Vì vậy cái việc đó việc của người khác, nhưng bản thân con phải cố gắng học, đã bỏ ra thời gian quá nhiều mà phải thâu thập được cái gì mới là quan trọng chứ. Cho nên khi lớn lên rồi chúng ta mới nhớ hiểu là học là cho mình chứ không phải học để trả nợ quỷ thần. Cho nên đòi hỏi cái chuyện quá dễ dãi, mà nếu học kiểu đó sau này ra trường làm được tích sự gì? Và lúc nào cũng muốn sự dễ dãi xung quanh mình hết. Nếu mà một sự dễ dãi như vậy, làm sao mình trưởng thành được các vị? Các vị có thấy cây bonsai không? Một cái cây để nó lớn lên tự do trong rừng, trong đầm lầy, trong gì đó, và một cây bonsai, các vị thấy hai cây này cây nào sướng? Hả? Cái cây tự do nó quá sướng. Nhưng mà có ai bao giờ lấy cái cây tự do đó để vô cái bàn của Ấn Quang để trưng không? Không. Muốn trưng là người ta trưng cây bonsai kìa. Cây bông khắc khổ, cây bông đau khổ, đau đớn kìa. Cái bông bị ức chế đủ thứ điều, uốn éo đủ thứ điều kìa. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây, trong một tổ chức chúng ta nên nhớ, đừng vì sự phàn nàn của thiên hạ mà thay đổi đi cái quy luật của tổ chức. Cũng giống như khóa tu với tôi vậy đó. Tôi tổ chức khóa tu cái nói trời, đi tu học mà cũng đăng ký nữa à, cũng có nội quy nữa. Tôi nói thật sự với các vị, phàn nàn là chuyện của mỗi người, bởi vì cá tính ai cũng thích dễ dãi cả. Nhưng mà nếu tôi không có làm những tổ chức như thế đó thì nó trở nên một cái tổ ong luôn rồi, lấy gì tu à. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó đó, để làm hạn chế bớt những cái chuyện mà tổ ong, hạn chế bớt những cái sự xào xáo của một tổ chức. Cho nên cái sự phàn nàn là chuyện của họ, còn cái chuyện sắp xếp là chuyện của tôi à. Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên ở đây có nhiều người kêu đổi thay thế này thế kia, cái chuyện đó là họ yêu cầu vì sự tốt đẹp cho những người về tu học mà tôi phải như vậy. Cái này là tôi đem ra như một thí dụ. Cho nên một tổ chức nào, một công ty nào, một tập thể nào mà không lấy quy luật để làm nền tảng căn bản, hoặc không khó với các nhân viên và những người làm việc cho mình, thì công ty đó sẽ dọn dẹp sớm à, giải nghệ sớm đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên công ty nào mà con mình nó dễ nói, trời công ty này khó lắm nghe, trễ giờ là bị đuổi, trễ giờ thế này thế kia, nhưng mà tôi biết công ty đó sẽ rất bền bỉ và công ăn việc làm con mình sẽ ổn định về lâu về dài nếu con mình chấp nhận trong môi trường đó. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này nó nhắc nhở cho chúng ta là như vậy. Khi là những người nhân viên, những người đi học, phải tôn trọng nội quy của lớp và kỷ luật của nhà trường, hay là tôn trọng trong nội quy của một tổ chức. Còn khi là người lãnh đạo thì cũng cần phải có nội quy để giúp cho tất cả những nhân viên hay là những người làm việc cho mình, nó có quy củ, nó có bài bản và nó có tổ chức đàng hoàng. Chứ không thể để bừa như vậy được. Nếu để bừa, không cách nào có thể duy trì và phát triển được. Đó là chúng ta nên nhớ một hai ý vậy thôi. Câu thứ 9, mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều, vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn. Câu này cũng là một kinh nghiệm rất hay. Tuổi trẻ mới lớn hôm nay bị cái phim ảnh nó làm cho điên đảo, ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng cho cuộc sống, ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng về sự nghiệp, ảo tưởng về con người. Thậm chí có những kẻ chơi game cũng ảo tưởng về bản thân mình nữa. Mấy đứa nhỏ nó chơi mà nó chơi siêu nhân đó, nó chơi điếc nó tưởng tượng nó như là siêu nhân à. Cho nên các vị biết có những cái đứa trẻ mà nó lội dò gãy cẳng đó, là nó cũng làm siêu nhân, nó bay từ trên ban công nó bay xuống đất á à. Nó coi riết rồi nó nhập tâm các vị, nó nhập tâm rồi nó làm siêu nhân, nhưng mà nó đâu phải siêu nhân à. Cho nên ở đây các vị nên nhớ là cái phim ảnh là giải trí, nhưng mà ở đó nó cường điệu rất là nhiều, thậm chí nó tô hồng rất là nhiều. Đừng tưởng tượng, từ tình yêu, sự nghiệp, công việc cho đến học hành, tất cả những cái đó chúng ta như xem một cái để cho vui thôi. Còn lấy đó để ứng dụng, không bao giờ ai ứng dụng cuộc đời thật như phim được cả. Cho nên có những người ảo tưởng thì người ta nói sao? Mày làm giống trong phim quá, có nghĩa là mày quá ảo tưởng về mày đi. Có phải vậy không? Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta nên thấy cái thực tế là những cái kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống thực của chúng ta à, đừng có quá ảo tưởng về việc đó. Cho nên khi mà chúng ta va chạm, chúng ta mới biết cái phải không phải nó ở chỗ nào. Cho nên tuổi trẻ hôm nay các vị nên nhớ, các vị là người lớn, các vị nhắc thức những tuổi trẻ về vấn đề tình yêu của nó. Nó coi phim riết rồi á, nó thể hiện những cái phong cách của nó về cuộc sống, cái ăn cái mặc của nó và những cái mối quan hệ của nó không còn bình thường như trước kia nữa. Thậm chí nó cãi lời dạy của mẹ, của cha. Thậm chí nó cho nó là người lớn, bởi vì người lớn bằng tưởng tượng, trong khi cái đầu của nó còn quá nhỏ. Nhưng mà nó tưởng tượng cái xác nó bự là nó nghĩ là nó đã lớn rồi. Nó lớn xác mà nó nhỏ hồn à, mà nó đâu có hiểu à. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những cái cần phải nhắc nhở để giúp con mình quay lại với cuộc sống chính thực, từ cái học, cái hành, cái ăn, cái mặc, tất cả mọi thứ đừng có làm giống như phim. Cho nên bây giờ các vị đi đường, các vị có thấy cũng nhiều người đóng phim á, đóng phim giữa đường ha. Tại vì coi riết nó lậm ha, nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông đã phiên chúng ta, vì ông là những con người đã từng sống trong những thế giới văn minh, cho nên ông mới phiên chúng ta được những câu này. Và cái điều cuối cùng, không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng. Xin thưa các vị, ở đây người ta nói để dạy cho mình cái cách đối nhân xử thế. Mình nói người khác sau lưng thì một ngày nào đó người khác cũng nghe. Nhà có ngạch, vách có tai, chúng ta nói lòng vòng con hồi nó cũng đến người đó. Nhưng mà nói như vậy người ta thấy mình không quân tử, tiểu tâm. Cho nên cái gì phải thì cứ trực tiếp mà nói, còn không phải thì đừng nói lòng vòng, vô ích. Và những người đó nói như vậy người ta càng đánh giá thấp mình. Và ở đây người ta khuyên rằng đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng. Tại vì đôi khi mình làm việc mình thấy mình có năng lực, rồi đôi khi mình khinh giám đốc mình, mình khinh thủ trưởng mình, mình xem thường, đó là mình giết mình đó. Các vị nên nhớ câu chuyện của Hàn Tín, nhớ câu chuyện này để chúng ta học tập. Ngày xưa Hàn Tín đã từng theo Hạng Võ và bỏ Hạng Võ để đi theo Lưu Bang. Sau những lần lập công lớn, Lưu Bang đã lên làm cao tổ và giúp cho Hàn Tín trở thành Sở Vương. Khi mà làm Sở Vương rồi á, bị nghi ngờ, cho nên cuối cùng á mới bắt cái Hàn Tín đem về giáng chức, mới phong cho một chức hầu nhỏ ở một cái quanh vùng để tiện việc quản lý. Nhưng mà lúc đó Hàn Tín có ước mơ rằng mình sẽ lập nghiệp lại trong cuộc đời này để được lên cao ở địa vị nữa, cho nên á quyết lòng đeo đuổi với con đường này. Thì một hôm cao tổ á mới kêu Hàn Tín, mới hỏi như thế này. Tại vì Hàn Tín lúc mà nói chuyện với cao tổ á mới phê bình là tướng này là như thế nào, tướng nào là tướng nhục, tướng nào tướng trung, tướng nào lãnh đạo được bao nhiêu người, nói hết trang. Rồi cuối cùng cao tổ mới nói: như vậy khanh hãy xem ta có thể lãnh được bao nhiêu quân. Thì lúc đó Hàn Tín mới nói một câu: với cái khả năng của bệ hạ thì bệ hạ có thể lãnh được 10 vạn quân là cùng. Và lúc đó cao tổ điềm nhiên mới hỏi lại Hàn Tín: như vậy nếu là khanh thì khanh sẽ lãnh được bao nhiêu quân? Thì lúc đó Hàn Tín mới nói một câu là: càng nhiều thì càng tốt. Trả lời một câu như thế đó: càng có tướng sĩ nhiều thì càng tốt, không có gì cả. Cũng chính câu đó mà bỏ mạng, không có gì cả. Vì ở đây tài năng của Hàn Tín dĩ nhiên là đối với Lưu Bang biết rằng có thừa để lãnh binh, nhưng mà vì sợ mưu phản, và cũng chính cái quá tài mà lại kiêu ngạo thể hiện đến trước người chủ của mình như vậy, chứng tỏ là mình có tài như thế, vô tình cuối cùng phải bị chết thảm với một mưu đồ của Lưu Bang, giao cho hoàng hậu vợ của mình tìm cách bắt Hàn Tín và chặt đầu để gửi cho Lưu Bang lúc còn ở xa trường, chết một cách rất nhục nhã. Như vậy ở đây cái câu chuyện đó làm cho chúng ta thấy điều gì? Thấy người xưa mà hiểu người nay. Nếu ở trong một cái công ty như thế này mà các vị là nhân viên, mà các vị lúc nào nói là sếp của tôi bất tài, thì các vị sẽ thấy cái ghế của mình lung lay, đồng lương của mình ảnh hưởng chưa? Cho dù các vị nói với một người bạn thân nhất, nhưng chắc gì cái lời này còn giữ kín mãi. Nếu đã phát ngôn ra rồi thì đừng hòng cái câu này nó nằm yên một chỗ, chắc chắn rằng nó không đi đây đi kia, mà càng bí mật chừng nào thì nó càng bật mí nhanh hùng đó. Các vị muốn cho tin đồn nào mà nó đi nhanh á, các vị nói nè: bà ơi, tôi nói bà nghe nè. Đúng không? Mình muốn cho tin đồn cái chuyện đó, cho dù là chó cắn mèo nó không quan trọng, nhưng mà các vị cứ vậy đó: tôi nói nhỏ bà nghe thôi nha, bà đừng có kể bất cứ một ai nghe. Các vị mà thêm những câu đó đó thì tới chiều cả thành phố này ai cũng biết. Xin thưa nó là như vậy. Cho nên ở đây là điều vô cùng quan trọng, đừng tự tin bất cứ một chuyện gì, cái gì nó cũng có thể đó. Cho nên nếu chúng ta là làm việc như thế này, quân tử á thì biết sếp mình như vậy, gặp trực tiếp sếp, tức là tôi không biết các vị kêu bằng gì, ở đây nói sếp tôi gọi sếp luôn cái việc này nó như vậy đó. Theo em, theo tôi á, cái việc này á, nó cần thế này, nếu là mình là một nhân viên quân tử tốt. Góp ý riêng mà không phê bình trước tập thể, bởi vì ai cũng có sĩ diện của họ. Cho nên người đó bất tài mà đứng một cái phương diện cao đi chăng nữa, nhưng mà người ta bất tài mà người ta có thể hại được mình đó. Bởi vì là mình là cái con chốt mà, người ta là con xe mà. Cho nên ở đây các vị thấy cái câu này dặn chúng ta rất hay. Muốn góp ý thì cần đối diện trực tiếp với người đó mà góp ý. Như vậy người ta thấy mình là người chân thành và quân tử. Còn mình cho dù ý niệm nào mà mình nói sau lưng, người ta thấy mình là kẻ tiểu nhân và có ý niệm không tốt. Và vì vậy những người, nhất là những người làm lãnh đạo, người ta rất ghét những cái người như thế này. Cho nên ở đây cách đây là người ta chỉ cho mình cái cách để nên người, để trưởng thành. Ở đây là 10 cái điều căn bản mà tôi muốn chia sẻ với các vị, gói ghém trong một thời gian, cố gắng là trong thời gian nhanh nhất để chúng ta kết thúc trong bài giảng này. Tôi mong muốn rằng 10 điều này như một sự kinh nghiệm của những người đã từng làm giàu, người ta góp lại cho chúng ta. Trong đây sẽ có những điều chúng ta để học tập cho bản thân, thậm chí điều này cho con, cho cháu, cho người thân của chúng ta, để khắc phục những nhược điểm nếu có trong bản thân mình, trong khả năng của mình, hoặc là trong công ty của mình, để mọi việc đều được khắc phục tốt và vượt qua trong những cái tháng ngày mà cuộc sống ở bên ngoài, nhất là trong thời buổi suy thoái kinh tế. Mong rằng một năm mới sắp đến và những quá khứ trôi qua, các vị đón một mùa xuân an vui hạnh phúc, kinh tế phát triển và nhà nhà có cuộc sống sung túc hơn. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện